Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, người làm ta là mắt mù sao? Hai càng, trên nóc nhà Nguyệt Nhi, thấy như vậy một màn tràng cảnh đồng thời, cũng là lớn ra ngoài ý muốn, trong lòng tức khắc giật mình, lại là hắn, Nguyệt Nhi không nhịn được âm thầm lên tiếng nói thầm. Vương gia âm thầm cao thủ Diệp Vũ, trước đó hắn so Lãnh Diện Hoa tới trước một bước, vẫn luôn ghé vào đồng phủ trên nóc nhà cảnh giác địa quan sát bốn phía. Nguyệt Nhi biết rõ người này tên là Diệp Vũ, là vương gia âm thầm bồi dưỡng một tên võ công cao thủ. Cho tới nay hắn đều là chuyên môn tại âm thầm cho vương gia làm việc. Hơn nữa người này võ nghệ cực cao, Nguyệt Nhi có chút bận tâm Lãnh Diện Hoa an nguy. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Lãnh Diện Hoa cùng Diệp Vũ hai người, tạm thời còn đánh đến khó phân thắng bại, không phân cao thấp, Nguyệt Nhi cũng sẽ không quá nhiều do dự. Thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống đồng phủ nóc phòng. Hô, một trận, như có như không, gió nhẹ thổi qua. Nguyệt Nhi nháy mắt xuất hiện ở đồng rực rỡ sau lưng. Một thanh sắc bén, hiện ra hàn quang trùy thủ, cũng đồng thời gác ở đồng rực rỡ trên cổ. Chớ có lên tiếng, nếu không tiểu tâm tính khó giữ được tính mạng. Nguyệt Nhi nhàn nhạt nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, đồng rực rỡ tức khắc liền một mặt mộng. Vừa rồi, hắn còn coi là chỉ là một trận gió thổi qua. Căn bản cũng không có để ý, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, liền là bởi vì một cái này không thèm để ý. Giờ này khắc này, hắn đã trải qua biến thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết, đồng rực rỡ không dám động, cũng không dám nói chuyện, mà là trung thực vẫn duy trì trầm mặc. Lúc này, Nguyệt Nhi mới lạnh lùng hỏi đạo, nói, Đỗ Câu đến ngươi cái này bên trong vay. Là không được, là ngươi thiết kế dẫn dụ. Không, không vâng, đồng rực rỡ tranh thủ thời gian lắc lắc đầu bác bỏ. Hiện tại tình huống, rõ ràng liền có chút không đúng. Hắn nếu là nói, là, mà nói, chỉ sợ hắn đầu, khẳng định phải lập tức dọn nhà. Ngoài cửa tiếng đánh nhau, hắn cũng nghe thấy, đồng ngực rỡ mới không ngốc như vậy. Quả quyết hiểu. Hắn trực tiếp trước gắn một cái nói dối, định cho ngoài cửa Diệp Vũ, tranh thủ thêm chút một chút thời gian, để cho Diệp Vũ đằng xuất thủ qua sau, tới cứu hắn một mạng. Nguyệt Nhi gặp hắn không nói thật, chỉ thị hướng phía trước sâu một phần, đồng rực rỡ cái cổ, đã trải qua chảy ra một vòng huyết, ta khuyên ngươi bây giờ, tốt nhất là ăn ngay nói thật, nếu không... Ta chủy thủ nhưng không mọc mắt. Nguyệt Nhi dùng chút sức. Chủy thủ lại sâu một phần. Một khi đồng rực rỡ dám phản kháng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nói. Cảm thụ đến cái cổ truyền đến đau đớn. Đồng rực rỡ ngay tại chỗ liền bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Đồng thời không ngừng địa run rẩy. Nói chuyện thanh âm cũng mang theo run rẩy. Nữ hiệp tha mạng, việc này cũng không phải là ta thiết kế, mà là vương gia Diệp Vũ, an bài ta làm như vậy. Nữ hiệp, ta chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Nếu như ta không đáp ứng hắn lời nói, hắn nhất định sẽ giết ta. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ ha. Nữ hiệp, đồng rực rỡ mau đánh nổi lên tình cảm bài, cũng đem sự tình chi tiết nhận tội mà ra. A. Nguyệt Nhi cười lạnh, mang theo tràn đầy trào phúng ngữ khí, lại đạo, vậy ngươi đem Đỗ Câu hiệp nghị, thác ấn mấy phần, những cái này, cũng là Diệp Vũ bức bách ngươi. Ngoặc kép, đồng rực rỡ tức khắc im lặng, giờ phút này, hắn đã hiểu, dùng chủy thủ mang lấy hắn cổ Nguyệt Nhi, khẳng định đã sớm nghe được hắn cùng với Diệp Vũ nói chuyện. Nếu là hắn lại vung một câu nói dối, hắn khẳng định chờ không nổi Diệp Vũ đến đây, sẽ trong nháy mắt mất mạng. sinh tử đọ sức trong lúc đó. Đồng rực rỡ quyết đoán lựa chọn sinh tồn. Dù sao tính mệnh càng có thể quý. Nữ hiệp, ta thừa nhận, chuyện này là ta làm. Nhưng ta trước đó đã trải qua chiêu A. Nếu là ta không đáp ứng hắn, ta nhất định sẽ mất mạng. Đồng rực rỡ mang theo run giọng, tiếp lấy đạo, cái kia thác ấn hiệp nghị, đang ở ta trong ngực. Nếu là nữ hiệp cần mà nói, ta hiện tại liền xuất ra đến giao cho nữ hiệp. Nguyệt Nhi không có buông tay, tiếp tục hỏi đạo, các ngươi đem cái này hiệp nghị lấy ra, chuẩn bị làm sao đối phó Đỗ Câu. Ách, đồng rực rỡ ngẩn người, nhưng đang ở cái này sững sờ chốc lát, hắn bỗng nhiên cảm giác chỗ cổ đau đớn, lần thứ hai sâu hơn một phần. Chỉ được tranh thủ thời gian đạo, ta dự định đem hắn dán ra ngoài, nói cho toàn thành bách tính. Sau đó thì sao? Nguyệt Nhi lại hỏi, ngoặc kép, sau đó, chuyện này liền sẽ nháo đến thánh nhân trong lỗ tai. Không riêng gì Đỗ Câu sẽ bị phạt. Hơn nữa, nói đến chỗ này, đồng ngực rỡ không dám tiếp theo nói. Có thể Nguyệt Nhi căn bản không cho hắn cơ hội. Chỉ thị lần thứ hai sâu một phần, dọa đến hắn lập mã thác bàn mà ra. Đỗ Tương nhất định sẽ bị Đỗ Câu khí, từ đó làm cho bệnh cũ tái phát. Nguyệt Nhi thuận tay một cái thủ đao, trực tiếp gõ bất tỉnh đồng rực rỡ. Sau đó liền đem hắn kéo đến bên đi lên, nhường hắn duy trì tư thế ngồi. Mới từ trong ngực hắn móc ra hiệp nghị bản dập. Nhìn xem trong tay bản dập, Nguyệt Nhi trong lòng một trận thất kinh đạo. Quả nhiên, sự tình cũng không đơn giản. Dĩ nhiên như công tử đoán trước như vậy rất giống. Hoàn hồn tới Nguyệt Nhi, đem hiệp nghị bản dập để vào ống tay áo. Sau đó thả người nhảy lên, lần thứ hai lên nóc phòng. Lúc này, đồng phủ bên ngoài trên đường cái, Lãnh Diện Hoa căn bản không phải Diệp Vũ đối thủ. Trên người đã bị đả thương hết mấy chỗ. Một tay cầm đao, một tay bưng bít lấy ngực. Nguyệt Nhi nhìn thấy, bật người đem chủy thủ trong tay bay ra. Đồng thời hô to, đi, siêu, chủy thủ sắc bén. Tức khắc giống như một trận cuồng phong thổi qua. Lại như bắn ra mũi tên như vậy. Hướng về Diệp Vũ trước ngực bay đi. Lãnh Diện Hoa thấy vậy, quyết đoán lựa chọn xoay người bỏ chạy. Nàng căn bản không phải Diệp Vũ đối thủ. Nếu là tiếp tục cùng Diệp Vũ hao tổn nữa, nhất định sẽ mất mạng. Đợi Diệp Vũ tránh thoát chủy thủ, phát hiện Lãnh Diện Hoa đã trải qua biến mất ở trên đường phố, tức khắc nặng lông mày khóa chặt, cắn răng nheo nheo nắm đấm. Mẹ, lại còn có giúp đỡ. Ném câu nói này sau đó, hắn liền hướng về đồng phủ bên trong đi vào. Lập tức liền phát hiện, đồng rực rỡ đang ngồi ở trên mặt ghế đá, hai mắt nhắm nghiền, hơn nữa chỗ cổ còn có một đạo nhạt nhẽo vết đao. Thành sự không đủ, bại sự có dư gia hòa, sống sót cũng không có gì lớn dùng. Thầm mắng một tiếng, Diệp Vũ thuận tay đem đồng rực rỡ cổ uốn éo. Răng rác, đồng rực rỡ thân thể liền ngã oạt tại địa. Diệp Vũ lúc này mới quay người rời đi, thẳng đến Vương gia phủ đệ. Nguyệt Nhi cùng Lãnh Diện Hoa tụ hợp sau đó, mắt thấy Lãnh Diện Hoa một bên trốn, một bên liên tục địa thổ huyết, máu tươi đã trải qua lây dính trước ngực quần áo. Lãnh cô nương, thương thế trọng không được trọng, có thể hay không kiên trì? Nguyệt Nhi nặng lông mày hỏi đạo. Vẫn được. Lãnh Diện Hoa nhìn Nguyệt Nhi một cái, tiếp lấy trốn hướng phủ quốc công, đồng thời mười phần khó được địa một giọng nói. Hôm nay, đa tạ ngươi xuất thủ, bằng không ta liền mất mạng. Không cần khách khí. Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu, đỡ lấy Lãnh Diện Hoa, cùng nhau về phủ quốc công. Nguyệt Nhi biết rõ, đối phó Diệp Vũ loại người này, chỉ bằng các nàng hai người võ nghệ, căn bản cũng không phải là Diệp Vũ đối thủ. Nhìn đến, hồi phủ sau đó, được nhanh lên đem việc này báo cho đại nương tử mới được. Nguyệt Nhi trong lòng ám đạo, bản thân đánh không lại, vậy liền gọi sư phó a, dù sao cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Hoàng cung, ngự trong thư phòng, mới dùng qua ăn trưa Lý Thế Dân đang nhàn nhã địa uống trà nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi lát nữa lại nhìn một ít sách, thuận tiện bổ sung một bản thân tri thức căn bản, lại đột nhiên nhìn thấy ngoài điện thị vệ chiều trong điện đi đến. Khởi bẩm thánh thượng, phò mã Lý Bá An cùng Đỗ gia đại lang quân giờ phút này đang ở ngoài điện chờ lấy, nói có chuyện quan trọng cầu kiến thánh thượng. Thị vệ khom người ôm quyền thi lễ đạo: ân, Lý Bá An gia hỏa này đến. Lý Thế Dân không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy buồn bực cùng kinh ngạc. Buổi sáng thời điểm mới có Đậu Lô Khoan, Thịnh Minh Dương hai người đến ngự thư phòng tố cáo Lý Giật Hình, nhưng bây giờ nửa thiên không đến, Lý Thế Dân liền nghe được Lý Giật đến, còn nói là có trọng yếu sự tình cầu kiến. Lý Thế Dân trong lòng không cần đoán cũng có thể biết rõ, khẳng định là bởi vì thiếu bạc cho nên mới tới tìm hắn, có thể lại dẫn Đỗ Câu cùng một chỗ đến đây, đây là mấy cái ý tứ. Lý Thế Dân trong lòng có chút không hiểu. Truyền, Lý Thế Dân buông xuống chén trà, thuận miệng phân phó đạo: vâng, thị vệ ôm quyền lại ứng, sau đó lui thân ra ngoài. Mà lúc này, Lý Thế Dân tranh thủ thời gian đắp lên nắp trà, không cho trà mùi thơm phiêu tán đi ra. Thuận đạo cũng cho Cao Công Công nháy mắt một cái. Cao Công Công nhìn thấy, bật người im ắng gật đầu tất cả, đem ấm kiện trên bàn rượu cho rút đi. Sau đó nghiêm trang đứng ở Lý Thế Dân bên người cách đó không xa. Hai người bộ dáng như vậy, thoạt nhìn có chút khôi hài. Chỉ bất quá, ngoại trừ bọn hắn hai người bên ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Bằng không thì, nhất định sẽ cho người giảm lớn mắt cảnh. Không bao lâu, Lý Giật liền mang Đỗ Câu cùng một chỗ từ ngoài điện tiến vào. Vi thần tham kiến thánh thượng. Thánh thượng vạn an. Lý Giật cùng Đỗ Câu cùng một chỗ hành lễ. Đỗ Câu hiện tại cũng coi như một cái đại quan, bởi vì Đỗ Như Hối trường kỳ tại quý phủ dưỡng bệnh. Bởi vậy, Lý Thế Dân phong Đỗ Như Hối vì vẫn còn bỏ phụng ngự, Đỗ Hà vì vẫn còn ngồi phụng ngự. Chức quan cũng không nhỏ, xem như xem ở Đỗ Như Hối trên mặt mũi, phong huynh đệ bọn họ hai người đang ngũ phẩm. Chỉ bất quá chức quan này trên căn bản là cái chức quan nhàn tản, đồng dạng rất khó dùng đến hắn. Hai vị ái khanh miễn lễ. Lý Thế Dân mỉm cười khoát tay. Lý Giật cùng Đỗ Câu lúc này mới đứng dậy, nhưng đang ở cái này nháy mắt thời gian, Lý Giật trực tiếp đưa tay đè ép Đỗ Câu nguyên bản lên thân thể, lại cung xuống dưới, ngoặc kép. Đỗ Câu tức khắc mặt mũi tràn đầy im lặng, bất quá hắn cũng không có dám phản kháng, mà là tiếp tục trung thực địa cong xuống. Ngược lại là trên long ỷ Lý Thế Dân, sau khi thấy một màn này, không khỏi nhíu chặt lông mày, lên tiếng hỏi đạo: Lý Ái Khanh, trẫm cũng đã miễn lễ, ngươi tại sao lại không cho Đỗ Ái Khanh lên? Lý Giật nhìn thấy, ôm nguyền đạo: hồi bẩm thánh thượng, Đỗ phụng ngự có tội, bởi vậy là hắn bản thân không nổi, không phải vi thần buộc hắn. Ngoặc kép. Lý Thế Dân khóe miệng co lại, mặt mũi tràn đầy im lặng. Vừa rồi Lý Thế Dân rõ ràng nhìn thấy là Lý Giật duỗi một tay đem Đỗ Câu thân thể một lần nữa ép xuống, còn dám nói không là buộc hắn, mà là Đỗ Câu bản thân không nổi. Ngươi làm ta là mắt mù sao? Thế mà tại ngự trong thư phòng, ngay trước mặt ta, không biết xấu hổ địa một trận nói bậy. Bên cạnh Cao Công Công nhìn thấy, cũng là không nhịn được rút dưới ra mặt, chợt cảm thấy không khí một mảnh xấu hổ vô cùng. Nhưng mà Đỗ Câu thấy vậy, tranh thủ thời gian lên tiếng đạo: hồi bẩm thánh thượng, xác thực không phải ba phò mã bức bách vi thần, thật là vi thần có tội, còn mời thánh thượng trách phạt. Làm đơn thỉnh tội trong lúc đó, Đỗ Câu dứt khoát hai đầu gối quỳ, lộ ra càng thêm chân thành. Đỗ Câu biết rõ, nếu là hắn không chủ động nhận tội mà nói, Lý Dật chờ một lúc khẳng định cũng sẽ nói đi ra. Hơn nữa một khi bị Đỗ Tiểu Muội biết, hắn khẳng định phải bị đánh. Đỗ Câu quyết đoán biến túng, đồng thời còn cho Lý Dật đáp cái dưới bậc thang. Ngoặc kép, Lý Thế Dân hiện tại cũng đã tìm không thấy lời đậu đen rau muống. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đỗ Câu đầu óc có bệnh a? Bên cạnh Cao Công Công cũng là bị một màn này đột nhiên mà đến biến hóa. Nhìn là trợn mắt há hốc mồm, bất quá hắn không dám xen vào, dù sao Lý Thế Dân đều còn không nói gì thêm. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, hóa giải một chút không khí xấu hổ bầu không khí. Lý Thế Dân lúc này mới khoát tay hỏi đạo, nói đi, ngươi có tội gì? Thánh thượng, vi thần một mình tại bên ngoài thả vay, còn mời thánh thượng trách phạt. Đỗ Câu hậm hực địa đạo, cho vay tiền. Nghe xong cho vay tiền hai chữ này, Lý Thế Dân nguyên bản còn có chút im lặng sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc vô cùng, ánh mắt không khỏi vô ý thức địa nhất truyền quét Lý Dật một cái, chỉ thấy Lý Dật sắc mặt liền được không có chút nào biến hóa, không có chút ba động. Lý Thế Dân minh bạch việc này 89 phần 10 là thật. Hít sâu một hơi, đồng thời Lý Thế Dân nhìn về phía Đỗ Câu lên tiếng hỏi đạo, thả bao nhiêu? 40 lượng. Đỗ Câu thanh âm càng ngày càng yếu, thậm chí hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân. Đồng thời Đỗ Câu cũng cảm thấy việc này nói đi ra trên mặt tối tăm, bởi vì vô luận là Lý Thế Dân vẫn là Đỗ Như Hối đều phi thường thống hận cho vay tiền người. Hơn nữa đường luật bên trong cũng có quy định, chỉ cần là triều đình quan viên, mặc kệ bất luận kẻ nào, một khi phát hiện hắn bên ngoài cho vay tiền, hết thảy cách chức điều tra. Có thể nghĩ Lý Thế Dân đối với việc này thống hận. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục